Tôi sinh con cho tổng tài đại ác, chương 42, bằng chứng đâu, góc truyện audio.com. Tiêu Linh thấy được vẻ ngoan lệ trong đáy mắt bà Tịnh Nhã, cô ngây người ngồi ở nơi đó cho đến khi bà tiếp tục lên tiếng, cô ăn đi. Tôi chỉ muốn cô biết một điều là cho dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng phải bảo vệ cái thai trong bụng cho tôi, vâng, Tiêu Linh chúc chắc đáp. Bàn tay cầm thìa run khe khẽ, thì ra lý do mà họ quan tâm cô như vậy là vì Hoắc Tư Thần khó có con, mà cô vừa vặn mang thai. Cô chẳng khác nào một người bình thường chưa bao giờ mua vé số lại vô tình nhặt được tấm vé trúng độc đắc cả. Bà Tịnh Nhã nói xong những lời muốn nói thì đứng lên đi mất, để lại một mình Tiêu Linh trong phòng bếp nghe xong mấy chuyện kia. Cô đâu còn tâm trạng ăn uống gì nữa, nhưng vì tránh lãng phí, cô vẫn cố nuốt cho hết rồi dọn dẹp, mấy ngày này Hoắc gia trở nên thật lạnh lẽo. Ban đêm đi ngủ có bật máy sưởi cũng không thể sưởi ấm được trái tim của Tiêu Linh, buổi sáng tỉnh giấc. Cô nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt từ chị gái bảo cô đến bệnh viện thăm bố. Cô rất muốn đi nhưng lại vì vướng mắc với Hoắc Tư Thần nên không dám tùy tiện rời đi, em phải xem tình hình thế nào đã, bố mẹ đã biết chuyện rồi. Một câu đơn giản đó cũng đủ làm Tiêu Linh sững sờ, thế này thì cô không thể không đến bệnh viện gặp mặt bố mẹ, để tránh mắc lỗi như lần trước. Cô tìm đến chỗ quản gia nói một câu, sau đó được hai người vệ sĩ hộ tống ra ngoài, cả quá trình đều không nhìn thấy Hoắc Tư Thần đâu. Xe chạy một mạch đến bệnh viện, Tiêu Linh dặn dò hai vị vệ sĩ, hai anh có thể theo tôi, nhưng đứng xa một chút được không? Tôi không muốn bố mẹ bị dọa, thiếu phu nhân, lần trước chị gái của cô, không sao, tôi sẽ cẩn thận, Tiêu Linh trấn an họ. Cô đến đây cũng đã có chuẩn bị tinh thần rồi, sẽ không để ai động đến đứa nhỏ trong bụng, hai người kia gật đầu. Ở cách cô một khoảng trông chừng, hết sức cẩn thận, bởi vì tính mạng của Tiêu Linh bây giờ còn quan trọng hơn mạng của họ. Trong phòng bệnh lúc này tập trung một tốp người, có cả gia đình Tiêu Linh, bạn trai của Tiêu Ánh Vân và Vương Ân, cô mở cửa bước vào mà có chút kinh ngạc. Mọi người sao đều ở đây vậy, bố của Tiêu Linh nằm trên giường, mặt mũi vẫn còn bầm dập như trước, ông tức giận quát mày quỳ xuống. Tiêu Linh thẳng lưng đứng ở nơi đó. Không hề nhúc nhích mà nói, bố cho con một lý do, gọi con đến đây là chuẩn bị làm nhục con. Vậy thì con xin phép trở về, mày giỏi quá rồi, bố cô tức đến mức thở hổn hển. Tiêu Ánh Vân ở bên cạnh vội vàng đưa nước qua, nói. Bố đừng giận, bình tĩnh một chút, cả đám người quay sang nhìn Tiêu Linh, ánh mắt của họ đều rất phức tạp, cô không rõ họ muốn làm gì. Nhưng cẩn thận quan sát họ, nếu ai có muốn gây hại cho cô thì cô lập tức bỏ đi, bấy giờ Tiêu Ánh Vân chỉ cái ghế trống ở trong góc nói. Mày ngồi xuống đó đi, Tiêu Linh kéo giãn khoảng cách với họ, ngồi xuống rồi chờ đợi, mẹ cô lên tiếng hỏi. Mày có biết cái thai trong bụng là của ai không, thấy cô gật đầu, bà lại nói tiếp, có chắc chắn không, chắc chắn, Tiêu Linh nhớ lại đêm đó. Chậm rãi đáp, Vương Ân bấy giờ mới đi ra, vẻ mặt tràn ngập áy náy mà nói với cô Tiêu Linh, thật ra cái thai trong bụng cậu không phải của người kia. Câu này như sấm sét giữa trời quang, Tiêu Linh giật mình nâng mí mắt lên, cậu nói gì, không đúng, tôi chắc chắn tôi chỉ xảy ra quan hệ với một mình anh ấy. Sao có thể không phải được, dưới sự hỗ trợ của Hàn Tuyết, bọn họ đã tra ra được đúng thật Tiêu Linh từng đi khách sạn với Hoắc Tư Thần. Thậm chí biết bọn họ gặp nhau ở quán bar và cả hai đều vô tình trúng thuốc, đây là điểm mấu chốt, Vương Ân ngẫm một lát, nói, không giấu gì cậu. Thật ra đêm đó tôi cũng ở quán bar ấy, quán bar nào, giọng Tiêu Linh bắt đầu phát run. Vì cô nghĩ đến một trường hợp khiến bản thân không thể chấp nhận nổi, Vương Ân tiếp tục nói, quán bar The Night, ngày 3 tháng 8. Khi Vương Ân nói ra lời này, Tiêu Linh cảm giác như tim ngừng đập, cô chỉ nhớ buổi sáng tỉnh giấc mình ở trên giường của Hoắc Tư Thần. Vậy nên bản thân luôn cho rằng cô và anh đã, nhưng nếu không phải thì sao, những lời kế tiếp của Vương Ân càng khiến Tiêu Linh như rơi vào hầm băng. Tối đó, người ngủ với cậu là tôi vì sợ phải chịu trách nhiệm nên mới đưa cậu đến chỗ người đàn ông đó, cậu nói dối, các người nói dối. Tiêu Linh không tin, biết mình đã bị gài, cô đứng lên muốn rời đi, nhưng Trương Minh Tuấn sớm có chuẩn bị lập tức chặn cửa lại. Tiểu Ánh Vân chạy ra giữ chặt lấy cô, nói, em đừng kích động, mau nghĩ lại xem rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Linh không quan tâm đến những người này, vùng tay ra khỏi người Tiêu Ánh Vân rồi lạnh lùng đáp, tôi không biết các người muốn làm gì. Nhưng đứa trẻ này nhất định là của Hoắc Tư Thần, tôi không thể nào lên giường với Vương Ân được. Các người không có bằng chứng gì để chứng minh việc ấy, nếu có bằng chứng thì sao? Vương Ân ngẩng đầu nhìn cô. Cả đám người đều nhìn chằm chằm vào cô khiến cô thấy rất khó thở, được, bằng chứng đâu? Tiêu Linh không tin bản thân trong một đêm lên giường với hai người đàn ông, điều này khiến cô cảm thấy mình quá ghê tởm, nếu là thật. Cô nghĩ mình sẽ chết mất, cách chương.